Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, vợ chồng họ đã thảo luận và đưa ra phương án. Vì bà nội không chăm sóc chu đáo, vậy thì thôi, chi bằng chi tiền thuê người chăm sóc con trai. Dù sao, vợ chồng họ cũng không thiếu chút tiền này. Như vậy vừa không cần phải trì hoãn công việc, lại có thể chữa bệnh cho con trai, đạt được cả hai mục tiêu. Sau khi nghe kế hoạch này, bà cụ Trần không hề phản đối. Việc thuê người quả thật là giải pháp tốt nhất hiện nay. Có điều, người ngoài không chắc sẽ tận tâm. Nghĩ đến cháu gái mình là một quá phụ không con cái, bà cụ Trần liền giao công việc này cho cháu gái, để cậu ấy đưa Trọng Dương đến ở tại nhà khách của quân đoàn, bắt đầu ngày tháng chữa bệnh. Như vậy cháu gái vừa có tiền tiêu, bản thân mình cũng yên tâm. Tốt cho mọi người. Do tình hình của Trọng Dương rất nghiêm trọng, Tô Nguyệt Hy thường xuyên không chỉ tiến hành châm cứu cho cậu bé mà còn thực hiện các biện pháp phục hồi sức khỏe khác. Chẳng hạn, cô vẽ hình ảnh của các vật thể khác nhau, dạy Trọng Dương nhận biết chúng hoặc luyện tập việc Trọng Dương nhìn thẳng vào mắt người khác khi giao tiếp. Ngoài ra, Tô Nguyệt Hy còn nhờ cô họ của Trọng Dương đưa cậu bé đi chơi với các bạn nhỏ thường xuyên hơn, hướng dẫn cậu bé hòa nhập vào tập thể. Ngày qua ngày trôi qua, tỉnh Nam cũng trở nên ấm áp hơn từng ngày. Vào thời điểm này, Tô Hồng Hưng lại chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ mới. Dù đã trải qua nhiều lần như vậy, trong lòng vẫn lo lắng cho anh trai. Tô Nguyệt Hy giờ đã có thể giữ bình tĩnh bên ngoài mặt. Cô chuẩn bị cho anh trai mình các loại thuốc trị thương và bổ dưỡng một cách thành thạo. Sau đó tiễn anh ấy đi với nụ cười trên môi. Sau đó, Tô Nguyệt Hy bắt đầu tập trung vào những việc quan trọng thực sự. Nhớ lại dịch hạch lần trước, Tô Nguyệt Hy quyết định nghiên cứu các loại thuốc truyền thống để chống lại bệnh dịch. Nhưng khi vừa bắt đầu, cô đã gặp khó khăn ngay từ bước đầu tiên. Để nghiên cứu thuốc truyền thống, không chỉ cần chuẩn bị công thức và nguyên liệu, mà còn cần các loại máy móc sản xuất thuốc. Thiết bị mà Tô Nguyệt Hy cần tuy rất phổ thông nhưng lại rất khó mua. Ở Hoa Quốc thập niên 70, mọi thứ còn quá lạc hậu. Các công ty sản xuất thiết bị y tế trong nước không những ít mà còn kém xa so với các nước phương Tây. Không chỉ lạc hậu, mà nhiều thiết bị phổ thông cũng không được sản xuất trong nước, mà các nước phương Tây hiện nay đang gây sức ép lên Hoa Quốc. Những thiết bị họ sẵn lòng cung cấp cho Hoa Quốc đều là những thiết bị lạc hậu nhất. Nhiều người còn bị lừa mua phải máy móc hỏng. Về những thiết bị tiên tiến hơn, dù không thiếu những người yêu nước muốn chuyển chúng về nước, nhưng thật đáng tiếc, nước ngoài kiểm tra rất gắt gao đối với vấn đề này. Không chỉ không muốn bán cho những người có khuôn mặt Hoa Quốc mà còn đặt ra nhiều trở ngại tại hải quan. Một khi bị phát hiện thì sẽ bị tịch thu ngay, dù cho ngay cả quốc gia muốn mua sắm thiết bị cũng bất lực. Tô Nguyệt Hy tự nhiên càng không thể, vì vậy cô muốn tự mình mua thiết bị là điều hoàn toàn không thể. Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Nguyệt Hy cũng đã thử liên hệ với Triệu Lôi Vũ để đề nghị. Nhưng kết quả được thông báo rằng, những thiết bị này, ngay cả bệnh viện ở thành phố cũng không chắc có. Huống chi là bệnh viện xa xôi của họ muốn đề nghị, e rằng phải đợi 10 năm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 220. HTML. Tin tức này quá tệ. Tô Nguyệt Hy không còn cách nào, chỉ có thể tạm thời dừng lại. Cô học cách tự chế thiết bị, thử nghiệm với phương pháp đơn giản để chiết xuất dịch thuốc. Bố, mẹ, cuối cùng bố mẹ cũng đến rồi. Con nhớ mọi người quá. Ở cổng lớn quân đoàn, tiểu đội trưởng Lưu Sơn Phong cuối cùng cũng gặp lại người thân. Anh ta vô cùng phấn khích. Sau khi nhìn thấy bố mẹ mình, Lưu Sơn Phong lại nhìn về phía đứa con trai duy nhất của mình. Anh ta ôm lấy con trai, điên cuồng hôn lên mặt cậu bé. Con trai ngoan của bố, bố nhớ con xê, hát, ế, tê mất. Con trai của Lưu Sơn Phong cảm giác như có ai đó đang chích kim vào mặt mình. Điên cuồng giãy giụa, đau, bố ơi, đau. Bà Lưu ban đầu thấy con trai mình thì suýt chút nữa khóc ra. Nhưng lại bị tiếng kêu cứu của cháu trai thu hút sự chú ý. Sơn Phong, đừng hôn nữa, dâu của con nhọn quá. Nhìn xem, mặt thằng bé ra bảo thô ráp thế, mà còn bị con chọc đỏ cả lên. Lưu Sơn Phong cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên trên khuôn mặt đen nhẻm của con trai, mơ hồ có thể thấy một số điểm đỏ. Anh ra cười ngượng, ha ha, không phải con quá nhớ nó sao? Có điều, không thấy vợ mình, Lưu Sơn Phong không nhịn được hỏi. Vợ của con đâu? Chẳng phải cô ấy đã viết thư bảo cả nhà cùng đến sao? Bà Lưu hơi lúng túng quay mặt đi. Nói dối, vợ con nói mình say xe quá nặng, không muốn đến. Thật sao? Lưu Sơn Phong hơi không tin. Anh ta nhớ, lần trước vợ đến thăm, không hề bị say xe. Vừa mới lóe lên suy nghĩ này trong đầu, Lưu Gia Bảo ngây thơ bất ngờ vạch trần sự thật. Bà nội ơi, không phải bà bảo tốn kém quá nên không cho mẹ cháu đến sao? Bà Lưu, bác gái Lưu bị cháu trai vả mặt, cảm thấy hoảng hốt không thể cứu vãn, cười một cách gượng gạo. Lưu Sơn Phong trong lòng hơi trách móc, mẹ anh ta chỉ biết tiết kiệm tiền, làm sao không nghĩ đến việc anh ta đã 2 năm không gặp vợ. Hơn nữa, Lưu Gia Bảo đã 6 tuổi, anh trai và em gái của thằng bé vẫn chưa có. Cha mẹ mình không lo lắng sao? Lưu Sơn Phong rất không vui, nhưng anh ta là một người con hiếu thuận, việc trách móc cha mẹ là không thể. Lưu Sơn Phong chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy lời của con trai. Nói với khuôn mặt nghiêm túc, chúng ta vào trong đi, chắc hẳn mọi người đói rồi, con đã chuẩn bị cơm và đồ ăn ở nhà khách rồi. Bác trai Lưu vội vàng làm lành. Đúng vậy, cả nhà trên tàu hỏa mấy ngày này chỉ ăn khoai lang sống. Xuất hít xê, hát, réo, réo đói. Nghe vậy, Lưu Sơn Phong càng cau mày, không hài lòng nói, bố mẹ, con đã gửi tiền về rồi mà, sao bố mẹ vẫn tiết kiệm thế? Bác gái Lưu trách móc, đứa trẻ này, không quản nhà không biết cháo đắng gạo cay. Một bát cơm trên tàu hỏa giá đủ để mua 2 cân ngũ cốc thô rồi. Quá đắt, không đáng, Lưu Sơn Phong, dù tiết kiệm cũng không nên để bản thân đói. Lưu Sơn Phong muốn nói thêm, nhưng thấy cha mẹ mình đi đã có vẻ loạng choạng, vội vàng đỡ họ. Khi đến nhà khách, Lưu Sơn Phong dẫn họ đến phòng đã chuẩn bị sẵn. Trên chiếc bàn tre duy nhất trong phòng, đã được bày biện nhiều món ăn và cơm. Bác gái Lưu thấy thậm chí còn có thịt, lo lắng nhíu mày, sao lại có thịt, chắc chắn rất đắt, chẳng trách anh ở đơn vị 1 tháng chi tiêu 5-6 đồng. Hóa ra tất cả đều tiêu vào ăn uống. Bác trai Lưu và Lưu Gia Bảo trái ngược với bác gái Lưu. Họ thấy thịt, suýt chảy nước miếng, ông ấy nhìn chằm chằm vào thịt, mắng bác gái Lưu, bà già này, nói nhiều thật đấy. Sơn Phong làm lính mệt mỏi, ăn ngon một chút sao lại không được. Cách chương.